Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, sát quyền thăng cấp, chương 183, sát quyền thăng cấp, ầm ầm, đá tảng bay tới, ầm ầm đập xuống, này khu phế tích trực tiếp đổ nát, bụi mù phi dương, đá vụn xuyên không, nơi đó, có một đạo kiêu tiểu bóng người nhanh chóng lấp lóe nhảy lên, chật vật tránh né đi ra. Mặt cười trắng bệch, Tương Cầm Cầm linh xảo tránh né một ít xuyên không đánh tới đá vụn. Đứng ngoài trăm thước, lòng vẫn còn sợ hãi trở về Semer Siêu, nguy hiểm thật. Nàng vỗ vỗ Ngạo Nhân bộ ngực, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tí tách hạ xuống. Sau đó, nàng phẫn nộ xoay người, kéo lên chiến cung chính là mạnh mẽ nhất một mũi tên. Vỡ một tiếng, cường hãn cốt cung dĩ nhiên cắt thành hai tiết. Mà một đạo phong mang nhưng gào thét mà đi, càng so với lúc trước bất kỳ một mũi tên đều phải mãnh liệt. Tốc độ mãnh liệt, gào thét lóe lên liền giết tới thú nhân tướng quân trước mặt. Sát cơ phun ra nuốt vào, xì, một vệt máu me tung tóe, đỏ tươi chói mát, lại lấp lóe từng tia ánh sáng màu xanh. Đây là thú nhân huyết dịch, cường hãn thú nhân tướng quân, lại bị một mũi tên bắn thủng thân thể vai. Thực sự không cách nào tin tưởng, Tương Cầm Cầm có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới một mũi tên ở giữa. Đây là mạnh mẽ nhất một mũi tên, vượt qua cực hạn sức mạnh, tạo thành kinh người lực sát thương, rốt cục thương tích thú nhân tướng quân. Mà bốn phía, Lâm Dật chờ nhân tài mới vừa đứng lên đến, sắc mặt hơi kinh ngạc, thậm chí không thể tin được, không nói bọn họ, chính là thú nhân tướng quân đều có chút há hốc mồm. Rất khó mà tin nổi. Hống, cao thét truyền đến, này thú nhân tướng quân cuồng bạo, huyết dịch sôi trào, từ vết thương phun đi ra. Sau đó, này một đôi mắt ung tùm, màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tương Cầm Cầm, dĩ nhiên liều mạng đánh tới. Lâm Dật biến sắc mặt, nhìn thấy này, biết không có thể do dự. Hắn nhanh chóng vọt một cái, thân thể che ở thú nhân tướng quân trước mặt. Vung vẩy cánh tay chính là một quyền đánh tới. Không khí ầm ầm mơ siêu ầm. Đáng tiếc, thú nhân tướng quân cuồng bạo phủ đầu. Ầm ầm vọt tới chính là một đao. Phịch một tiếng, thân thể bay ngang thổ huyết. Lại một lần bị đánh thương thân thể. Lâm Dật trượt ra rất xa. Nhưng nhanh chóng đứng lên đến. Không lo được tự thân thương thế. Chấn động khí lực liền giết tới đi. Đây là muốn ngăn cản thú nhân tướng quân bước chân. Không thể để cho hắn tiếp cận Tương Cầm Cầm siêu bằng không phiền phức liền lớn. Sát quyền, Lâm Dật sắc mặt cương nghị, chấn động khí lực chính là một cái sát quyền, cuồng bạo sát ý bạo phát, thậm chí xung kích thân thể, huyết dịch từ lỗ chân lông bên trong bị chấn động đi ra. Bị thương, sát quyền uy lực to lớn, đối với tự thân đồng dạng xung kích rất lớn. Thân thể không mạnh là không cách nào phát huy càng nhiều càng to lớn hơn uy lực. Quả nhiên, những này uy lực cự vật lớn, không phải dễ dàng như vậy phát huy được, cần phải đánh đổi là khẳng định. Thế nhưng, Lâm Dật như trước không chần chờ liền vung vẩy nắm đấm. Đánh ra sát quyền, muốn tuyệt sát thú nhân tướng quân, này một luồng sát ý sôi trào, ầm ầm bạo phát, mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà đi. Thức tỉnh cuồng bạo thú nhân, cong, thú nhân hoành đao, cong một tiếng nổ vang, hai người từng người lùi về sau ba bước, lại bị đẩy lùi, Lâm Dật nội tâm kinh ngạc một thoáng, phát hiện thú nhân khí lực tựa hồ nhỏ yếu, thế nhưng đây tuyệt đối không thể, như vậy khả năng duy nhất chính là sát quyền uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tựa hồ bởi vì vận dụng quyền thuật xé giết mà lĩnh ngộ sâu sắc. Đối với sát quyền lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Thăng cấp, ầm, quả thực, Lâm Dật vung vẩy cánh tay. Sát ý ngưng tụ ở nắm đấm, ầm ầm đánh tới, tạo thành đáng sợ áp bức. Nắm đấm nặng nề như núi, uy thế hùng vĩ như biển. Trong nháy mắt nện ở thú nhân ngực, trong nháy mắt bạo phát, tạo thành thú nhân sắc mặt thống khổ. Ngực răng rắc một tiếng, chiến giáp theo tiếng mà nứt. Tiếp theo thân thể bay ngang xa 10 mét mới đình chỉ. Vào lúc này, Tôn Nhiễm Minh chờ nhân tài ngơ ngác phát hiện, thú nhân tướng quân lại bị đánh bay. Sau đó, mọi người tỉnh ngộ lại, sắc mặt mừng như điên cùng nhau tiến lên, muốn giết chết thú nhân tướng quân, thu được cường hóa, giết, đây là ta, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt dữ tợn, từng người lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới, bạo phát đòn đánh mạnh nhất, muốn giết chết thú nhân tướng quân thu được to lớn nhất cường hóa. Mà Tôn Nhiễm Minh đồng dạng không lạc hậu, vung vẩy địa cấp chiến thương liền giết tới, ầm ầm chém mạnh xuống, tạo thành to lớn sức gió, phảng phất sau một khắc thú nhân tướng quân liền máu tươi tại chỗ. Đáng tiếc, Lâm Dật nhưng lắc đầu, cảm giác ba người muốn xui xẻo, quả nhiên không ngoài dự đoán, này thú nhân tướng quân cuồng bạo đứng lên, vung vẩy to lớn cốt đao chính là một luân, ầm ầm một tiếng, khắp nơi lạnh rung, bụi bặm ngập trời, lần này, ba đạo phóng đi bóng người, từng người nhanh chóng bay ngang trở về, đập xuống đất không đứng lên nổi, ba người sắc mặt tái nhợt, nội tâm chấn động, không nghĩ tới thú nhân còn có như vậy uy thế, phốc, ba người này, từng người phun ra lớn huyết, lúc này mới nhanh chóng muốn nuốt vào đan dược, nhưng là, sau một khắc ba người sắc mặt cứng ngắc, bởi vì bọn họ lúng túng phát hiện, khôi phục đan dược ăn xong, tình huống này, nhất thời để ba người cảm thấy không lành, bị thương nặng bên dưới đan dược lại ăn xong, đây là thế nào tình cảnh, Lâm Dật gian nan đứng lên đến, lại là một cái hoàng kim chất lỏng nuốt vào, để những người kia đấu kỵ cực kỳ, chỉ thấy thân thể hắn chấn động, huyết dịch ầm ầm cuồn cuộn, sôi trào như biển. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá tan thân thể cực hạn. Thân thể ở ngoài, bởi tinh lực quá mức nồng nặc, dĩ nhiên ngưng tụ thành từng tia từng sợi khủng bố huyết sắc khí thể. Đây là một loại nhân tộc tinh lực, dồi dào tới trình độ nhất định sau biểu hiện, dường như muốn hóa thành một luồng huyết sắc kiêu ngạo, ầm, khí thế bạo phát, kinh thiên động địa, khiến cho mọi người tại đây dồn dập xem ra. Nhất thời há hốc mồm mơ siêu kinh thấy, Lâm Dật cả người huyết sắc lượn lờ, hóa thành kiêu ngạo, ngưng tụ thành một luồng kiêu ngạo xông thẳng đỉnh đầu, hình thành một đạo ba thước huyết sắc khói báo động, hừng hực lên không, mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới một người tinh lực dĩ nhiên có thể dồi dào đến cái trình độ này. Ngưng kết thành tinh lực khói báo động, xông thẳng thiên linh ba thước bên trên, dị thường khủng bố. Man hổ quyền, đột nhiên, Lâm Dật bỗng nhiên ngẩng đầu hét lớn, bóng người vọt một cái, vung vẩy cánh tay một quyền đánh ra, ầm ầm tiếng vang, chấn động tứ phương, đây là man hổ quyền, uy thế hùng vĩ, đúng như một con dã man kiếm sĩ hổ đang gầm thét. Đánh về phía kẻ địch, thú nhân tướng quân hơi thay đổi sắc mặt, chấn động thân thể, sức mạnh mãnh liệt mà ra. Dĩ nhiên lấy nắm đấm đánh tới, khiến cho người giật mình, nguyên lai, này thú nhân đao bay đến một bên, còn không rút lên đến liền gặp phải Lâm Dật tiến công. Mới lấy nắm đấm tiến lên đón, ầm, hai nắm đấm đánh qua, ở trên hư không va chạm, bùng nổ ra đông long tiếng vang, chấn động khắp nơi, khiến bụi bặm ngập trời. Hai người này một người nắm đấm khủng bố, một người khí lực hùng vĩ. Tạo thành một trận kinh người phá hoại, khắp nơi theo tiếng mà nứt, tự giữa hai người lan tràn, sau đó hình thành một cái to lớn hố, ầm ầm lao ra một luồng sóng khí, bình định bên cạnh một vùng phế tích, tăng tăng, Lâm Dật liền lùi lại 9 bộ, mỗi một bước sâu đến 3 tấc, rồi mới miễn cưỡng đình chỉ, mà thú nhân tướng quân chỉ là lùi về sau 3 bước. Mạnh và yếu ngay lập tức sẽ thấy rõ ràng. Vẫn là hắn rơi xuống hạ phong, bất quá, tình huống này đã rất tốt, chỉ ít so với lúc trước mạnh mẽ hơn nhiều, không có bị đánh bay ra ngoài, mọi người cũng cảm giác, Lâm Dật khí lực tựa hồ mạnh mẽ hơn rất nhiều, suy đoán khẳng định với hắn uống xong chất lỏng có quan hệ. Giết, một tiếng tức giận giết, Lâm Dật bạo phát to lớn nhất khí lực, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Cùng trước mắt thú nhân tướng quân đánh nhau, trong phút chốc, hai người phạm vi 10 mét hình thành một cái tuyệt địa. Cát bay đá chạy, bụi mù bừa bãi tàn phá, Lâm Dật triển khai giết chóc chi quyền, tiến hành huyết chiến, muốn tuyệt sát trước mắt thú nhân tướng quân, mà người sau, càng là đối với hắn phẫn hận không ngớt, như thế muốn giết chết mới bằng lòng bỏ qua. Huyết chiến trình diễn, ầm ầm, hai người dã man đại chiến, từng cú đấm thấu thịt, huyết dịch bay tung tóe, tình huống máu tanh mà khốc liệt. Thế nhưng, này phảng phất càng có thể kích thích lẫn nhau nội tâm hung ác mạnh. Nắm đấm mãnh liệt hơn, uy thế hung tàn hơn, phảng phất chính là hai con khủng bố hung thú đang đại chiến. Lâm Dật cùng mãnh thú chém giết quá rất nhiều lần, nguy cơ nương theo, mài rũa ra một luồng hung hãn khí. Mà đối diện, thú nhân tướng quân càng là dã man khủng bố, từng quyền gào thét, đánh cho Lâm Dật thân thể suýt nữa tan vỡ. Huyết dịch phun, cái tên này, làm sao càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, ở xung quanh quan sát mọi người sắc mặt chấn động, trừng mắt hai đạo dã man bóng người, nhìn nắm đấm đánh qua, thì có máu me tung tóe bốn phía, tình huống khốc liệt đáng sợ. La Kiến Quân sắc mặt không tin, nội tâm chấn động không ngớt, đối với Lâm Dật cường hãn càng ngày càng cảm giác được uy hiếp. Hắn nhìn hai người ở sinh tử đại chiến không ngớt, phảng phất một phương bất tử liền không bỏ qua như thế. Trong lòng nhất thời sản sinh một ít ý nghĩ, bên trong cung điện kia, khẳng định nắm giữ thứ tốt, ta hiện tại đi vào, tất nhiên có thể giành trước thu được càng thật tốt hơn đồ vật. Hắn nội tâm lấp lòe ý niệm như vậy. Động lòng, mà không chỉ có là hắn, chính là Trương Hàn Văn nội tâm đều mơ hồ lóe qua ý niệm như vậy. Cuối cùng, hai người dĩ nhiên nhanh chóng vọt qua, không phải giết hướng về thú nhân tướng quân, mà là hướng này hùng vĩ đại điện phóng đi, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Tôn Nhiễm Minh cái thứ nhất phát hiện, sắc mặt nhất thời liền biến, nhưng chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng chạy như bay, nghĩ đuổi theo kịp thân ảnh của hai người tiến vào đại điện. Ba người này hành động, để Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh sắc mặt kinh hãi. Nội tâm tức giận, hiển nhiên bị kích thích đến, này ba thế lực lớn thủ lĩnh dĩ nhiên bỏ xuống Lâm Dật một người đối địch. Mà mình trước tiên chạy đi này một cái đại điện, muốn cướp đoạt bảo vật. Chết tiệt, những này đáng ghét khốn nạn. Lý Thuyết Anh phẫn nộ rồi, nàng mặt cười lập lòe kinh người sát cơ. Sau đó nói rằng, Cầm tỷ, chúng ta không thể để cho bọn họ thực hiện được. Chạy tới, bằng không liền bị bọn họ nhanh chân đến trước. Tương Cầm Cầm cũng là muốn chạy đi. Thế nhưng là rất chần chờ. Nhìn về phía trước chính đang đại chiến Lâm Dật, hiển nhiên đang bị thú nhân tướng quân đè lên truy đuổi gắt gao mãnh đánh. Huyết dịch bay khắp nơi tiên. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, chấn động tới hai người nhìn lại, mới thình lình phát hiện, ở cửa vào đại điện, đang có hai bóng người kêu thảm thiết bay ngang đi ra. Nện ở 30 mét ở ngoài phế tích bên trong, khắp nơi lạnh rung, cái này đột nhiên biến cố, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ há hốc mồm, đặc biệt tùy tùng xông tới Tôn Nhiễm Minh sắc mặt mãnh biến. Nhanh chóng đình chỉ vọt tới trước, hơn nữa lùi về sau liên tục, chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm này tàn tạ cửa đồng lớn, vừa nãy hắn thấy rất rõ ràng, vừa mới đến gần La Kiến Quân hai người, không có bất kỳ tình huống gì dưới bay ngang đi ra. Vào lúc này, phế tích bên trong hai bóng người từng người đứng lên đến. Sắc mặt trắng bệch, huyết dịch từng sợi liên lụy, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi cùng không tin sắc thái. Phảng phất gặp phải cái gì khủng bố đồ vật, kỳ thực, bọn họ nội tâm căn bản không hiểu chuyện ra sao, liền bị một luồng hùng vĩ uy thế xung kích, trực tiếp bay ra ngoài, sau khi thân thể liền bị chấn thương, hiển nhiên bên trong cung điện chất chứa lớn khủng bố. Giết, gầm lên giận dữ, thức tỉnh những này người, lúc này mới phát hiện, Lâm Dật cùng thú nhân tướng quân giết tới điên cuồng, này dã man nguyên thủy chém giết, máu tanh mà khốc liệt, áo giáp phá nát, máu thịt tung tóe, vẫn như cũ giết cùng nhau. Đùng, Lâm Dật hai mắt đỏ đậm, vung vẩy nắm đấm đánh tới, không khí ầm ầm, bịch một tiếng, cùng thú nhân tướng quân dã man xé giết. Tình huống khốc liệt mà đáng sợ, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Hết chương.